Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129, đệ 129 chương. Từ Hương Giang trở về lúc sau, Đường Uyển Quân trở nên tích cực rất nhiều, không hề mỗi ngày xem Sa Điêu tổng nghệ hi hi ha ha. Một lần nữa bắt đầu luyện thanh, hơn nữa bắt đầu chú ý gần nhất ca khúc được yêu thích. Chi Gian đi theo Thẩm Hoài đi công ty, còn chuyên môn đi phòng ghi âm cùng vũ đạo phòng học đi dạo một vòng. Thế cho nên Thẩm Hoài gần nhất rời đi công ty phía trước, đều đến đi trước phòng ghi âm cùng vũ đạo phòng học đem người bắt được trở về. Sau đó thần tinh công ty bên trong đồn đãi, Thẩm Tổng muốn phụng tân ca sĩ, gần nhất đang ở khảo sát đâu. Vì thế Thẩm Hoài tiếp theo lại đi thời điểm, liền phát hiện tân ký hợp đồng nghệ sĩ nhóm đều chăm chỉ rất nhiều. Mỗi người nhìn hắn đôi mắt đều, bling bling, mà lóe quang. Thẩm Hoài, ngoặc kép, duy nhất biết chân tướng Đường Uyển Quân cười đến thẳng chụp đùi. Thẩm Hoài cũng thực bất đắc dĩ, nhưng cũng biết loại này lời đồn liền tính làm sáng tỏ cũng vô dụng. Hơn nữa gần nhất vẫn luôn ở cha hoa ngu bên kia, cho nên dứt khoát không thèm để ý. Phía trước bị Hoa Ngu chèn ép tân ca sĩ, Thẩm Hoài đều có hiểu biết quá một ít tin tức, có đã nản lòng thoái chí hoàn toàn lui vòng, không muốn lại cùng này vòng có bất luận cái gì liên lụy. Còn có ký hợp đồng mặt khác âm nhạc công ty, cũng không muốn lại đắc tội Hoa Ngu, nhưng này một thời gian, lại có đầu mối mới. 3 năm trước đây, có một cái ở cầu vượt hạ ca hát nữ hài bị người chụp video. Bởi vì chỉ sướng chính mình nguyên sang, đối với người xem điểm ca đều không ke, thậm chí còn giận dỗi trở về. Này tính tình nóng nảy hơn nữa xảo hảo dung mạo, lập tức hỏa biến toàn võng. Nàng tên là Hạ Thời Vũ, nghe nói cao trung tốt nghiệp lúc sau liền tới rồi Trung Kinh Thị Lang Bạt. Lập chí phải làm một người nguyên sang ca sĩ. Nàng đỏ lúc sau, có không ít công ty đều muốn thiêm nàng. Trong đó liền bao gồm Hoa Ngu, chẳng qua Hoa Ngu yêu cầu toàn bộ ca khúc bản quyền. Bởi vậy bị Hạ Thời Vũ cự tuyệt, cuối cùng nàng thiêm ở trong nghề một nhà thanh danh cũng không tệ lắm đĩa nhạc công ty kỳ hạ. Nàng xác rất có tài hoa, lại hơn nữa phía trước nhân khí, xuất đạo chi đường đi cực kỳ thông thuận, bị cho rằng là nhất có tiềm lực tân tinh, năm đó độ xuất đạo tân nhân chung. Nàng quang mang hoàn toàn áp qua đồng ký, bởi vì kia một năm Thẩm Hoài vừa mới ký xuống Bạch Vĩ gia. Cố ý chú ý đồng ký tân nhân, đối Hạ Thời Vũ ấn tượng còn rất khắc sâu. Bất quá Hạ Thời Vũ liền tính tiến vào giới giải trí, này hỏa bạo tính tình cũng không có sửa, trực tiếp phát Weibo chỉ trích Trác Phi Dương sao chép nàng tân ca. Năm đó Trác Phi Dương đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đem toàn bộ giới giải trí đều chấn động. Trác Phi Dương fan đông đảo, lúc ấy liền tạc, trực tiếp ở Weibo thượng mắng Hạ Thời Vũ ăn vạ. Hạ Thời Vũ cũng không sợ, trực tiếp liền mắng trở về. Hoa Ngu còn tìm không ít âm nhạc giới tiền bối gửi công văn đi ám chỉ Hạ Thời Vũ ăn vạ. Thậm chí tìm được rồi Hạ Thời Vũ công ty, nhưng mà Hạ Thời Vũ lại hoàn toàn không chịu khuất phục. Chẳng sợ bị cực đoan fan tìm được chỗ ở, cho nàng gửi chết lão thử cùng di ảnh, nàng cũng chưa từng lùi bước. Sau lại, trận này mắng chiến hấp dẫn người càng ngày càng nhiều. Dần dần, cũng có người nghi ngờ này hai bài hát nhạc thức thập phần tương tự, nhưng là lại bị Hoa Ngu trực tiếp đè ép đi xuống. Nhưng mà như vậy thanh âm lại dần dần tăng nhiều, nhưng ai có thể tưởng được đến, đúng lúc này. Có bát quái truyền thông tuôn ra tới Hạ Thời Vũ thời trẻ ở quán ba bồi rượu. Xuất đạo lúc sau bị người bao, dưỡng, còn phụ thượng mấy chương mơ hồ không rõ ảnh chụp. Lúc sau, lại có không ít tự xưng nàng trước kia đồng học cùng lão sư. Nói nàng ở trường học thời điểm liền không hào hào đọc sách. Ở trong xã hội cùng một ít không đứng đắn người hạt hỗn. Thậm chí còn bạo lực học đường cùng lớp nữ sinh. Đủ loại nước bẩn một cổ não mà bát hướng về phía Hạ Thời Vũ. Dư luận hướng gió tức khắc vừa truyền, Mọi người dựa vào mấy chương ảnh chụp liền định rồi nàng tôi. Bọn họ không tin nhân phẩm, có vấn đề, người ta nói hết thảy lời nói. Mặc kệ Hạ Thời Vũ như thế nào biện giải, nàng chỉ là ở quán ba chú sướng. Nàng không phải tiểu thái muội, không có bạo lực học đường, đều không có người tin tưởng nàng. Kia một đoạn thời gian phê phán nàng phảng phất biến thành chính trị chính xác. Nàng ngay từ đầu còn ở trên mạng cùng internet bạo lực nàng võng hữu đối mắng. Tới rồi sau lại cũng dần dần không có tiếng động, lại qua không bao lâu. Chuyên gia nàng cùng tân công ty giải ước, người đã chẳng biết đi đâu. Nàng dần dần bị các võng hữu quên đi, như một viên hòn đá nhỏ đầu nhập trong hồ. Tuy rằng nhấc lên một lát gợn sóng, nhưng thực mau liền chìm ở đáy hồ. Không còn có người quan tâm, cũng không có người để ý. Thẩm Hoài xem xong Hạ Thời Vũ trải qua sau, quyết định tự mình đi thấy nàng. Căn cứ địa chỉ, hắn đi tới một cái phía nam tiểu thành. 9 tháng đế thời tiết còn có nắng gắt cuối thu, thời tiết khốc nhiệt khó làm, Thẩm Hoài vừa mới xuống máy bay, liền cảm giác được nghênh diện mà đến sóng nhiệt, hắn trực tiếp ấn chấm đất chỉ đi Hạ Thời Vũ cư trú địa phương. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu, cái này địa phương thập phần mà dơ loạn cũ nát, hẹp hòi hẻm nhỏ, sàn nhà gồ ghề lồi lõm, các loại đống rác ở hai bên, rồi bỏ cùng lão thử lui tới trong đó. Nổi lên khó nghe hương vị, hai bên cư dân đều tò mò mà nhìn hắn, dùng phương ngôn nghị luận hắn. Thẩm Hoài nhíu mày, hắn một thân sạch sẽ tây trang, cùng cái này hoàn cảnh quả thực không hợp nhau, nhưng thật ra Đường Uyển Quân mặt lộ vẻ hoài niệm biểu tình. Ta khi còn nhỏ chính là trụ loại địa phương này ngư long hỗn tạp, giấu ở thành thị chỗ sâu nhất, người bình thường rất khó tìm được đến. Này nữ hài khi còn nhỏ hẳn là cũng là ăn qua không ít khổ. Thẩm Hoài thấp thấp mà lên tiếng, theo sau nhanh hơn bước chân, rốt cuộc đi tới chuyến này mục đích địa, một đống thập phần cũ nát nhà ngang hạ, này đống lâu hình thức thập phần cũ xưa, mặt tường đều bóc ra, lộ ra bên trong gạch đỏ, cái bóng trưởng phòng từng mảnh rêu xanh, đi vào trong lâu, tức khắc liền cảm thấy tối tăm xuống dưới. Vách tường đen tuyền, dán đầy các loại tiểu quảng cáo. Thẩm Hoài lên lầu, đi tới Hạ Thời Vũ trước cửa phòng. Hắn gõ gõ môn, nhưng là bên trong cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đường Uyển Quân có chút buồn bực, nàng không có nghe được sao? Vẫn là ngủ rồi, Thẩm Hoài cũng có chút kỳ quái. Bất quá hắn lần này lại đây cũng làm hảo chuẩn bị. Vì thế cũng không sốt ruột, lại gõ cửa một lần. Nhưng mà Hạ Thời Vũ không có mở cửa, nàng đối diện cửa phòng lại mở ra, một cái cả người mùi rượu, tóc lộn xộn nam nhân ló đầu ra, ngươi tìm ai, Thẩm Hoài hỏi, xin hỏi, Hạ Thời Vũ trụ bên này sao, kia nam nhân trên dưới đánh giá một chút Thẩm Hoài, nheo lại đôi mắt, một bàn tay làm cái đòi tiền thủ thế, Thẩm Hoài từ trong bao lấy ra tiền, đưa tới hắn trong tay, lại không có buông ra tay. Nhàn nhạt hỏi, trước đêm người biết đến nói ra kia nam nhân trừ một chút. Phát hiện trừ bất động, bĩu môi, nói, ngươi không cần gõ cửa. Nàng đều 3 ngày không có ra quá ra môn. 3 ngày, kia nam nhân tức giận nói. Cũng không phải là, 3 ngày trước ta đang chuẩn bị ra cửa. Vừa lúc đụng tới nàng, nàng lý đều không để ý tới. Trực tiếp liền trở về phòng. Ta trở về sau liền rốt cuộc không gặp nàng ra quá môn. Ngươi xem, kia điện phí đơn tử còn dán ở nàng trên cửa đâu. Thẩm Hoài lúc này mới chú ý tới. Hạ Thời Vũ trên cửa còn dán điện phí đơn. Hắn duỗi tay sờ soạng một chút then cửa tay. Lại sờ đến một tầng hôi. Chứng minh này nam nhân cũng không có nói dối. Hắn lúc này mới buông ra tay. Nam nhân vừa lòng mà đối với quang nhìn thoáng qua tiền giấy. Bỗng nhiên tò mò hỏi, ai, ta nghe nói nha đầu này trước kia là minh tinh, thật sự vẫn là giả. Thẩm Hoài không nói gì, mà là trực tiếp lại lấy ra một chương tiền giấy. Hỏi, các ngươi bên này ban chấp hành tổ dân phố ở địa phương nào? Thẩm Hoài tiêu tiền từ này nam nhân trong miệng nghe được xã khu địa chỉ. lại vẫn là chưa từ bỏ ý định mà lại gõ cửa một lần môn. Nhưng mà vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Đường Nguyền Quân xung phong nhận việc, nếu không ta vào xem. Thẩm Hoài gật gật đầu, nhưng mà đương Đường Nguyền Quân muốn xuyên tường mà qua thời điểm. Lại bị ngăn trở, nàng cùng Thẩm Hoài đều sửng sốt một chút, rốt cuộc trước kia còn không có phát sinh quá loại chuyện này. Thẩm Hoài lúc này mới chú ý tới bên trong kia phiến trên cửa dán một chương đã phai màu hoàng phù. Nhưng là mặt trên chu sa lại còn thập phần tươi đẹp. Loại này nhà cũ trên cửa thường xuyên sẽ dán loại này phù chú. Dùng để hộ trạch bảo bình an, không nghĩ tới lại đem Đường Nguyền Quân chắn bên ngoài. Bởi vì phù chú dán ở bên trong cửa phòng thượng, bên ngoài phòng trộm trên cửa lại có sắt sa khoáng võng. Thẩm Hoài cũng không thể đem phù chú xé xuống tới, vì thế hắn chỉ có thể từ bỏ phương pháp này, ngược lại đi xuống lầu tìm xã khu cảnh sát nhân dân. Đường Nguyền Quân thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, hỏi, ngươi lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Thẩm Hoài nhẹ giọng nói, ta không biết, nhưng là ta có một loại dự cảm bất hảo, bọn họ tới rồi xã khu. Thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Bên này xã khu cảnh sát nhân dân đảo cũng thực nhiệt tâm. Đáp ứng cùng hắn cùng nhau tới cửa đi xem monster nhưng mà chờ bọn họ tới rồi bên kia. Mặc kệ như thế nào gõ cửa, bên trong đều không có phản ứng. Lúc này liền cảnh sát nhân dân cũng có chút lo lắng. Mấy người cộng lại một chút, trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng mà khi bọn hắn mở ra cửa phòng thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy này gian không lớn trong phòng đã chất đầy rác rưởi. Cơm hộp hộp cơm bị tùy ý vứt trên mặt đất, thậm chí ẩn ẩn nhìn đến bên trong đều mốc meo, ruồi bọ nơi nơi bay múa, trong phòng tràn ngập một cổ khó nghe hương vị. Vài tên cảnh sát nhân dân đều bưng kín miệng mũi, hướng trong phòng đi đến, một người nữ cảnh kéo ra mành, sau đó phát ra một tiếng nho nhỏ thét chói tai. Một người sắc mặt tái nhợt gầy ốm nữ tử nằm ở trên giường. Trên mặt đất là rơi dụng viên thuốc cùng dược bình. Nữ cảnh cuống quýt đi qua đi. Là thuốc ngủ, mau gọi điện thoại báo nguy kêu xe cứu thương. Ta đi xem nàng còn có hay không hô hấp. Thẩm Hoài vẫn luôn đứng ở cửa không có động. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nằm ở bên trong nữ hài đã chết. Bởi vì liền ở bọn họ vừa mới mở cửa trong nháy mắt. Đường Nguyền Quân giống như là bị cái gì hít vào đi giống nhau. Nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát thanh âm thực mau vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ. Bác sĩ nhóm nhanh chóng đem Hạ Thời Vũ nâng tới rồi xe cứu thương thượng. Vài tên cảnh sát đã đi tới, cùng vài tên xã khu cảnh sát nhân dân dò hỏi tình huống. Cảnh sát nhóm đăng ký xong tình huống lúc sau. Lại nhìn về phía đứng ở một bên Thẩm Hoài, tiên sinh, muốn phiền toái ngươi theo chúng ta cùng nhau hồi cục cảnh sát làm ghi chép, Thẩm Hoài gật gật đầu. Lại nhìn thoáng qua góc tường cái kia bị quăng ngã toái đàn guitar. Lúc này mới đi theo cảnh sát rời đi, bởi vì hiện trường dấu vết phi thường rõ ràng, Hạ Thời Vũ trên người cũng không có bất luận cái gì bị cưỡng bách dấu vết. Hơn nữa cảnh sát còn ở nàng trên bàn tìm được rồi bệnh trầm cảm chẩn bệnh thư. Cùng trị liệu bệnh trầm cảm dược phẩm, cơ bản có thể xác định nàng là tự sát. Thẩm Hoài làm xong ghi chép liền ra tới. Đứng ở đại thái dương phía dưới. Hắn có trong nháy mắt mờ mịt. Hắn đã gặp qua rất nhiều chàng tử vong. Từ thấy cha mẹ tai nạn trên không di thể bắt đầu. Đến lúc này đây nhìn đến gầy ốm thành một phen xương cốt Hạ Thời Vũ. Chính là hắn cũng không có bởi vậy mà thói quen, ngược lại mỗi một lần nhìn đến đều sẽ càng thêm khó chịu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút say xe, vội vàng đỡ lấy một bên thân cây mới đứng vững thân thể. Trong đầu choáng váng phảng phất làm Thẩm Hoài sinh ra ảo giác. Hắn giống như thấy được một cái hắc ảnh. Này đó hắc ảnh cũng không rõ ràng, tựa hồ muốn tới gần hắn, rồi lại bị cái gì chặn, hắc ảnh phát ra thấp thấp chu lên thanh, làm Thẩm Hoài cảm giác được trong đầu một trận đau đớn. Nhưng là đương hắn mở to mắt, lại phát hiện trước mắt cái gì đều không có, Từ hắn mặt sau đi ra xã khu cảnh sát nhân dân thấy thế. Vội vàng đi lên trước. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Thẩm Hoài chậm rãi lấy lại tinh thần. Cùng hắn vẫy vẫy tay. Cảnh sát nhân dân nói. Ngươi sắc mặt thực tái nhợt à. Không bằng cũng đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Thẩm Hoài lắc đầu. Ta không có việc gì. Cảnh sát nhân dân lại phá lệ nhiệt tình. Đi thôi. Ta vừa mới nghe bệnh viện bên kia gọi điện thoại lại đây. Nói nữ hài kia đã cứu giúp lại đây. Đang muốn qua đi nhìn xem đâu. Ngươi không phải cố ý tới tìm nàng sao? Hẳn là cũng rất quan tâm nàng. Dứt khoát cùng nhau qua đi đi. Thẩm Hoài biết. Lúc này tỉnh lại người kia đã không phải Hạ Thời Vũ. Hắn khe khẽ thở dài. Đuổi kịp cảnh sát nhân dân. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta bản chất vẫn là một thiên nhẹ nhàng giới giải trí văn ha tương đương cũng không có đi hướng huyền. Nghi kênh, chỉ là kế tiếp sẽ giải thích Hoài Hoài vì sao có thể gặp quỷ chuyện này. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ship gạch dưới gạch dưới gạch dưới một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Dục Hoàng Chi Hải 30 bình, em Zita, Gia Gia, canh bao sủi cảo tôm nồi bao thịt 20 bình, đau lòng ôm lấy mập mạp chính mình 15 bình, Vũ Tiêm La, CS Lệ Lam, e vì quân vũ mũ không khổ pe, Surprise cánh gà cánh, băng hà tẩy kiếm 10 bình, lộ mạn mạn này tu xa, cô Dũng 5 bình, Nguyệt Biết Thiếu 3 bình, Happy, Vân Ảnh, mỗ mỗ thừa, đại móng heo. Mộ chọn, có Tô Đại Ma Vương, 37.126.201. Bình cái ta một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.